Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, người cũng xứng. Đông Hải, Đông Hoang bên ngoài một phương cuồn cuộn hải vực. Đông Hải lịch sử cổ lão, Thần Châu tứ hoang lục địa không xuất hiện phía trước, Đông Hải liền đã tồn tại, trải qua tuế nguyệt tang thương. Bởi vậy, nơi này sinh ra mấy đây cường đại thị tộc, đó chính là Đông Hải cổ tộc, bọn hắn đều là cổ đế hậu duệ. Khắp nơi Thần Châu bên trên, bọn hắn chính là tuyệt đối quyền uy tồn tại, không người dám can đảm khiêu khích. Trong Đông Hải, cường đại nhất đế tộc, có Tam Phương, Mộc Thị nhất tộc, Phong Thị nhất tộc, cùng Giao Nhân nhất tộc. Mộc Thị nhất tộc chính là năm đó từng góp nhặt lục đại thần băng băng đế hậu duệ. Phong Thị nhất tộc trước tộc Phong Đế đồng dạng từng là một vị quát tháo phong vân kiêu hùng. Về phần Giao Nhân nhất tộc, bộ tộc này trước tộc là một vị mỹ lệ giao nhân, từng có Thần Châu đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Chính là nàng làm cho Giao Nhân nhất tộc sinh ra đấu đế huyết mạch. Theo dưới biển sâu hướng đi thế nhân trong mắt, cái kia đồng dạng là một vị làm người kính nể nữ anh hùng. Nói tóm lại, Mộc Thị nhất tộc, Phong Thị nhất tộc, Giao Nhân nhất tộc, cái này Tam Phương đế tộc chính là giờ đây Thần Châu bên trên thế lực cường đại nhất, chính là Thần Châu đỉnh tiêm thế lực. Tất nhiên, cùng là đế tộc, tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Phóng nhãn đại lục, Thần Châu bên trên những cái này đế tộc, cùng Trung Châu những cái kia đế tộc, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cuối cùng, Trung Châu mới là đấu khí đại lục phồn hoa nhất chỗ tu luyện. Cho dù là cái này Tam Phương Thần Châu bên trên cường đại nhất đế tộc, vẫn là khó mà cùng Trung Châu cổ tộc, hồn tộc tranh phong, bằng không, sau cùng song đế chi chiến, cũng sẽ không ở Trung Châu bộc phát. Trong Đông Hải, có 3 tòa thiên đảo, Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, mà Mộc Thị nhất tộc, Phong Thị nhất tộc, Giao Nhân nhất tộc, liền riêng phần mình chiếm cứ lấy một tòa tiên đảo. Phong Thị nhất tộc liền tại Phương Trượng tiên đảo, nơi này cũng là lần này Tiêu Hàn mục tiêu chỗ tồn tại. Vù vù, Đông Hải bên trên một phương hư không, Bích Hải Lam Thiên bên trên, không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, lập tức một hồi gợn sóng không gian lặng yên đợt tản ra đến. Một vùng không gian lối đi chậm chậm thành hình. Sau đó, một nhóm thân ảnh theo không gian thông đạo bên trong đạp đi ra. Tự nhiên là Tiêu Hàn một đoàn người. Tiêu Hàn bàn tay vung lên, một phương màn sáng hiện lên ở trước mắt. Màn sáng bên trong là một phương mênh mông hải vực, dĩ nhiên chính là Đông Hải bản đồ. Trong đó có 3 tòa đảo bị ghi rõ: Đông Hải, Phong Thị nhất tộc, Phương Trượng tiên đảo. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cùng bên trái cái kia một hòn đảo. Lập tức không lãng phí thời gian nữa, phân biệt phương hướng phía sau, thân hình hắn lóe lên, trước tiên hướng về Phương Trượng tiên đảo dao động vút đi. Rồng thần đám người theo sát phía sau. Phương Trượng tiên đảo, Phong Thị nhất tộc, trên đảo, phong cảnh như vẽ, trời xanh mây trắng làm nổi bật phía dưới, nghiễm nhiên một mảnh không tranh quyền thế ngoại đào nguyên. Bay lưu bên cạnh thác nước, cung điện đứng vững, tao nhã bên trong lộ ra phi phàm khí thế. Hôm nay, Phong Thị nhất tộc cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, thảm đỏ phủ kín trên đảo đường hẹp quanh co, cùng vui mừng không khí bao phủ làm tòa Phương Trượng tiên đảo. Hôm nay chính là Phong Thị nhất tộc thiếu chủ nhập thánh ngày, vị thiếu chủ này cực kỳ trẻ tuổi, cho dù tại nơi này Đông Hải trong cổ tộc cũng được xưng tụng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nguyên nhân chính là như thế, Phong Thị nhất tộc tại hôm nay làm vị thiếu chủ này cử hành một tràng nhập thánh điển lễ, để bày tỏ bày ra ăn mừng. Lần này nhập thánh điển lễ, Phong thị nhất tộc còn cố ý mời Đông Hải một chút cổ tộc tới trước tham gia. Mộc thị nhất tộc, giao nhân nhất tộc chờ đế tộc đều là đáp ứng lời mời tới trước. Đông Hải mấy đây cổ tộc cường giả tề tụ, như thế thịnh đại điển lễ, tự nhiên cực kỳ náo nhiệt. Tại phương trượng tiên đảo cao nhất ngọn núi kia núi cao đỉnh chóp. Nơi đó, có một phương cực lớn quảng trường. Giờ phút này, phương này răng đèn kết hoa trên quảng trường, bày đầy rất nhiều chỗ ngồi. Hôm nay nhập thánh điển lễ, dĩ nhiên chính là ở đây cử hành. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường thân ảnh càng nhiều. Một chút cổ tộc cường giả cùng thế hệ trẻ tuổi đều đến nơi này. Tại cái kia quảng trường phía trước một chỗ trên bàn tiệc, Mộc thị nhất tộc người xuất hiện tại nơi đó. Mộc Tuyết Cầm tự nhiên cũng ở tại bên trong. Nàng như vậy xuất trần khí chất, vừa xuất hiện liền đưa tới rất nhiều nam tử ánh mắt nhìn chăm chú. Bất quá Mộc Tuyết Cầm cũng không để ý tới, nàng chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại một vị nam tử trung niên bên cạnh. Trung niên nam tử kia mang mộc mạc, khí tức bị hoàn mỹ thu lại, ngồi ở nơi đó như một vị người thường. Bất quá vị nam tử này ánh mắt lại để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Ánh mắt kia thâm thúy như vực sâu, đơn giản nhìn lên một cái, giống như có thể khiến người ta vĩnh viễn lún xuống trong đó. Hiển nhiên vị nam tử này vô cùng nguy hiểm, mà người này chính là Mộc thị nhất tộc tộc trưởng Mộc Thanh Dương. Tại Mộc Thanh Dương đám người phía trước, đồng dạng bày biện một phương chỗ ngồi. Cái kia chỗ ngồi phía trước nhất, ngồi một vị nữ tử, nàng rất đẹp, đó là một loại trong lúc lơ đãng tán phát đẹp. Nữ tử ngồi ở nơi đó, yên tĩnh bình thản, như một đầu yên tĩnh lưu nước sâu, khiến người ta cảm thấy khoảng cách rất gần, lại rất xa, loại kia khí chất, rất có vài phần mờ mịt cảm giác. Nữ tử này, chính là giao nhân nhất tộc tộc trưởng. Rakan nhẹ y phục, Mộc thị nhất tộc, Phong thị nhất tộc, giao nhân nhất tộc chính là Đông Hải rất nhiều trong cổ tộc mạnh nhất tam phương. Bởi vậy đối mặt Phong thị nhất tộc mời, Mộc Thanh Dương cùng Rakan nhẹ y phục tự nhiên không tiện cự tuyệt. Đều là mang theo trong tộc ưu tú hậu bối tới trước dự tiệc. Hơn nữa Phong thị nhất tộc vị thiếu chủ này có tư chất ngút trời. Mang theo trong tộc hậu bối tới trước, cũng có thể tạo được rèn luyện tác dụng. Nắng ấm rơi xuống làm tòa quảng trường, Đông Hải rất nhiều cổ tộc cường giả cùng thế hệ trẻ tuổi cũng đã đều đến. Lúc này, quảng trường ngay phía trước một phương trên bàn tiệc, Phong thị nhất tộc cường giả cùng hậu bối cũng đều đến. Tại ngay trung tâm đầu tiên bên trên, một vị khí tức mạnh mẽ trung niên ngồi ở nơi đó. Hai đầu lông mày tuy nói mang theo ý cười, thế nhưng là cho người ta một cỗ uy nghiêm cảm giác. Người này chính là Phong thị nhất tộc tộc trưởng, nhanh tìm, thất tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả. Trong chàng duy nhất có thể cùng tranh phong chỉ sợ cũng chỉ có Mộc Thanh Dương cùng Rakan nhẹ y. Phục, tại nhanh tìm bên cạnh, còn ngồi một vị thanh niên. Thanh niên dáng dấp anh tuấn, một bộ bạch y, phong thái nghiễm nhiên, hắn trên khuôn mặt mang theo cười nhạt ý, bất quá nụ cười kia bên trong cũng là mang theo một chút ngạo nghễ. Vị này thanh niên chính là hôm nay điển lễ nhân vật chính, Phong thị nhất tộc thiếu chủ, Phong Mạch Trần. Tại Đông Hải cổ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, Phong Mạch Trần là hiện nay một cái duy nhất đột phá đến đấu thánh. Đã là Đông Hải cổ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Tuổi như vậy liền nhập thánh cảnh, đủ để chứng minh hắn ưu tú. Tương lai của hắn tiềm lực cực lớn, tự nhiên có ngạo nghễ vốn liếng. Phong Mạch Trần vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía Mộc thị nhất tộc phương hướng Mộc Tuyết Cầm. Trong con người mang theo vài phần ái mộ ý. Mấy năm trước hắn từng đi Mộc thị nhất tộc bái phỏng qua, vừa vặn gặp Mộc Tuyết Cầm, cái kia kinh hồng một mặt, hắn tới bây giờ khó mà quên. hắn biết, chỉ có dạng này nữ tử mới có thể cùng hắn xứng đôi. Hôm nay khuyển tử nhập thánh, cảm tạ các vị nể mặt tới trước tham gia lần này điển lễ. Đến, ta kính các vị một vị. Lúc này, nhanh tìm đứng dậy, giơ ly rượu lên, nhìn bốn phía mọi người, cất cao giọng nói, thanh âm hùng hồn tại mỗi người bên tai rõ ràng vang trở lại. Vừa mới nói xong, Mộc Thanh Dương đám người dồn dập nâng chén cộng ẩm. Lúc này, nhanh tìm bên cạnh Phong Mạch Trần đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhanh tìm nhẹ cười cười, tự nhiên minh bạch nhi tử mình tâm tư. Mộc huynh, hôm nay tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ, còn mời Mộc huynh đáp ứng. Nhanh tìm ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Dương, nói, Phong huynh có việc, cứ nói đừng ngại. Mộc Thanh Dương ánh mắt chớp lên, nói, thực không dám giấu giếm. Hôm nay, nhờ vào đó Đông Hải các tộc tổng hợp cơ hội, ta nghĩ hướng Mộc huynh thay khuyển tử cầu hôn. Nhanh tìm đạo, vừa mới nói xong, trong tràng mọi người khẽ giật mình, cũng là kinh hãi, không nghĩ tới nhanh tìm vào lúc này cầu hôn. Về phần cái này thành thân đối tượng, dĩ nhiên chính là Phong Mạch Trần cùng Mộc Tuyết Cầm. Không ít người ánh mắt không ngờ tại trên thân hai người đánh giá một phen. Mộc Tuyết Cầm mỹ mạo như song, Phong Mạch Trần chính là Đông Hải cổ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Hai người này hoàn toàn chính xác xứng. Mộc bá phụ mấy năm trước đi Mộc thị nhất tộc thời gian, tiểu chất liền đối Tuyết Cầm vừa thấy đã yêu, một mực không dám nói rõ ràng. Hôm nay mượn cơ hội này, hy vọng bá phụ có thể thành toàn. Ta như cưới nàng, chắc chắn một đời một thế đối nàng tốt. Phong Mạch Trần lập tức đứng dậy, đối với Mộc Thanh Dương cung kính nói. Nghe vậy, Mộc Tuyết Cầm mày liễu nhíu một cái. Mộc Thanh Dương cũng là giật mình, không nghĩ tới cái này Phong thị phụ tử đột nhiên hát như thế vừa ra. Bất quá sau khi lấy lại tinh thần, hắn cũng là không ngờ cười khổ. Hắn nữ nhi này đã sớm phương tâm ám biểu thị, hôn sự có thể không tới phiên hắn tới làm chủ. Nhưng mà, Mộc Thanh Dương vừa muốn lên tiếng lời nói dịu dàng từ chối thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên tại phương này quảng trường trên không vang lên. Cưới nàng, ngươi cũng xứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.